Hot Search dự định, nhiệt siêu dự định, tác giả, Kháo Kháo, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tối hôm đó, Lục Hình Văn vô cùng bận rộn, đến lúc có thời gian cầm điện thoại trong tay, vừa mở lên, phát hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ, mười mấy tin nhắn quay xin. Phản ứng đầu tiên của Lục Hình Văn là công ty lại phát sinh sự cố lớn gì rồi? Nghĩ là Du Vân lại đưa ra sát chiêu gì rồi? Anh vừa ở buổi tuyên truyền bộ phim Kiếm Phong, vừa lên xe, ngồi trong xe bảo mẫu, móc điện thoại mới phát hiện ra bị tắt nguồn, tới khi sạc đầy pin mở lên, xe đã lên đường cao tốc, chuẩn bị đi tới thành phố lưu diễn tiếp theo. Phát sinh chuyện gì rồi? Lục Hình Văn hỏi trợ lý của anh, Lương Hoa, trong điện thoại của tôi có mười mấy cuộc gọi nhỡ, Lương Hoa đang buồn ngủ. Nghe hỏi liền thanh tỉnh hơn một nửa, vội vàng lấy điện thoại của bản thân ra xem Mơ Siêu, Phùng Ca không có gọi cho em Mơ Siêu, Phùng Kiệt. Không có gọi, có lẽ là không có vấn đề gì lớn, nhưng hôm nay không giống ngày xưa, Lương Hoa vẫn nhanh chóng mở điện thoại. Cha xem tối nay có sự kiện mà đột phát không? Lục Hình Văn mở danh sách cuộc gọi. Mười mấy cuộc gọi nhỡ đến từ đủ loại người. Từ bạn học trung học, bạn học đại học, từ những người bạn và đạo diễn có quan hệ tốt trong giới giải trí. Chuyện này làm cho Lục Hình Văn cảm thấy không thể tin nổi. Lão Lục, cậu tìm đâu ra được bảo bối này vậy? Lần trước khi xem tin tức, tôi còn nghĩ là đây là chiêu PR của công ty cậu. Bạn trai giả thôi, không nghĩ là thật nha. Cậu được lắm, một bó tuổi rồi, vẫn tìm được tiểu thịt tươi như vậy, cậu mẹ nó chọc tôi cười chết. Cậu mà giống với thiên sứ, tôi xem hot search trên Weibo, suýt chút nữa làm cho tôi cười sặc mà chết, nhanh nhanh. Đem người đến cho anh mày xem, làm quen chút, Hình Văn. Chúc mừng, tôi năm nay định quay một bộ phim tình cảm đô thị. Tôi thấy trạng thái của cậu hiện tại rất thích hợp nha. Có muốn suy nghĩ chút không? Lục Hình Văn thở phào. Sau đó lại nhướng mày. Phùng Kiệt lại ra chiêu PR gì? Mua hot search gì? Tại sao lại không nói trước với anh? Lương Hoa ngồi cạnh vừa mở Weixin, lập tức phát hiện tin nóng tối nay là gì? Mắt trợn ngược miệng há hốc. Y nhìn điện thoại, lại nhìn Lục Hình Văn, lại nhìn điện thoại. Chắc đang nghĩ cha nội này giống tiên sư chỗ nào. Lục Hình Văn xem xong tin nhắn, không trả lời tin nhắn của bất kỳ ai. Biết chắc là trên mạng xảy ra chuyện gì rồi. Lại nhìn thấy vẻ mặt của Lương Hoa, trực tiếp đưa tay, đưa Weibo cho anh xem chút. Lương Hoa đưa điện thoại cho anh. Lục Hình Văn không có tài khoản Weibo. Tài khoản của anh là do công ty quản lý. Cơ hồ là chưa bao giờ tự phát tin Weibo. Thỉnh thoảng ngày lễ Tết có thể viết vài tin ngắn gọn đưa cho ekip phát lên. Anh ngay cả là tài khoản phụ sao cũng không có. Giải thích tại chỗ, Đại Hào là tài khoản Weibo chính. Có nhiều fan, dùng để quảng cáo quảng báo tàng tàng. Tiểu Hào kiểu giống như clone ACCT, dùng để đi comment, chuyển phát tàng tàng. Anh cảm thấy chơi Weibo rất lãng phí thời gian. Loại hoạt động giết thời gian sau này không có lợi cho việc phát triển tư duy. Hoặc là có thể nói, cơ hồ là những hoạt động liên quan đến Internet anh đều không có hứng thú. Trừ loại phần mềm xã giao không thể thiếu như hộp thư Weixin. Giải thích tại chỗ, nguyên văn toái phiến hóa thời gian. Nghĩa là thời gian chết lúc chờ thang máy, chờ xe, chờ tàu điện tàng tàng. Tuy không chơi Weibo, nhưng Lục Hình Văn vẫn biết làm sao để sử dụng Weibo. Ở đâu xem hot search, ở đâu xem bình luận, có lúc anh cũng sẽ lên xem tin nhắn của fan, xem bọn họ đối với tác phẩm mới của anh có ý kiến gì không. Điện thoại đang dừng ở trang hot search Weibo, hot search hạng nhất, Lục Hình Văn giống như thiên sứ hot search thứ hai, Lục Hình Văn phí khả tình yêu thần tiên hot search thứ ba. Phí khả cuộc sống kỳ diệu Lục Hình Văn mở hot search hạng nhất. Hot search hạng nhất là tài khoản Weibo chính thức của chương trình Cuộc sống diệu kỳ. Bài viết đơn giản, tiểu biên tập tôi hôm nay cuối cùng cũng thấy được thế nào gọi là tình yêu thần tiên rồi. Còn có một đoạn video được cắt ra, Lục Hình Văn mở ra xem hết 3 phút, Xem hết đoạn lúc Phí Khả kể chuyện lần đầu tiên gặp anh trong chương trình Cuộc Sống Diệu Kỳ. Bao gồm cả câu bình luận cuối của Phí Khả về anh. Đoạn video này đã có hơn 1.000 vạn lượt xem, được truyền phát vài vạn lần. Phía dưới bình luận muốn lật trời rồi. Fan CP đầu đội trời trời xanh. Coi ai còn có thể nói Lục Phí của chúng là CP do PR mà ra. PR có thể làm ra loại chuyện tình yêu thần tiên này sao? Trời ơi, Tiểu Khả ái nhất định rất là thích Lục Ảnh Đế. Chỉ có người đang yêu, mới có thể cảm thấy người yêu mình giống như thiên sứ. Mới có thể không xấu hổ mà nói ra lời trong tim như vậy. Lục Hình Văn đúng là một người ấm áp, bình thường lãnh đạm như vậy, lại đối với người mới gặp lần đầu tiên tốt như vậy. Tôi thật sự là fan không nhầm người mà. Lục Hình Văn tẩy trắng rồi sao? Năm ngoái lên hot search còn là mấy chữ rõ ràng, Lục Hình Văn mặt thối. Năm nay vì tẩy trắng có phải dùng lực hơi quá không? He he, đài bowler rác rưởi, mua hot search thì cứ mua đi. Mang danh tiếng của người khác ra cọ nhiệt độ là cái chuyện gì? Lầu trên mắc cười quá. Cái hot search này là đài bowler mua sao? Vừa ăn cướp vừa la làng cũng thuận miệng quá nhỉ. Chủ tử nhà tôi đã bao mua hot search cả năm rồi đó. Không biết sao, nhà chúng tôi một năm khó được lên hot search một lần. Từ bao giờ bắt đầu lên hot search tới tấp như vậy? Mấy người thực sự không có tí não nào hay sao sao? Một số người nào đó không quá hiểu rõ, chỉ là tham gia một tiết mục tổng hợp trên mạng, liền hận không thể đem chuyện riêng tư kể ra hết, giống mấy con trùng hút máu, muốn dính lên người của Lục Hình Văn hút máu trong bao lâu đây? Giải thích tại chỗ, nguyên văn là trong lòng mấy người không có con số nào à? Là phương ngữ, ý nghĩa là não không dài tim không dài, nói chung là chửi người khác ngu. Độc duy sao phía trên thật có bệnh, người Lục Hình Văn thích, cậu lại ở đây mà bôi đen sao? Tỉnh tỉnh đi, ai là nhà chúng tôi của cậu? Ảnh đấy chưa bao giờ là nhà chúng tôi của cậu. Người ta cùng bạn trai thân thân mới là một nhà được chưa? Giải thích tại chỗ, độc duy là dạng fan chỉ cuồng thần tượng của mình, ghét tất cả những người khác, từ nay về sau sẽ dịch là fan only, các bạn gái Lục Phí. Đừng cùng với đám người thất thất bát bát sau đó lôi kèo cầu véo nữa. Khiêm tốn, chúng ta khiêm tốn thôi. Lại đây mà xem tiết mục của Lục Ảnh Đế trên đài bowler mà lão nương sao mới đào ra đây. Nhanh xem cái clip sau này. Trong đó ngay cả bộ tây trang ngày đó của Lục Ảnh Đế cũng được nói tới la. Chỉ đường à giải thích tại chỗ. Thất thất bát bát, đủ thứ loại người. Lão nương, nguyên bản là, đại lão, nghĩa là đại ca, anh lớn, nhưng mà tại ngữ cảnh này tôi thấy thích dịch thành lão nương nên tôi quăng luôn như thế. Clip, nguyên văn thiệp tử, đại khái là video hình ảnh bài viết phát biểu ý kiến về các chủ đề khác nhau. Tôi dịch lược là bài post, clip, bài viết tùy ngữ cảnh Lục Hình Văn nhấn mở link, vào một post khác, trong post này. Lầu chủ chiếu theo ngày Phí Khả tham gia tuyển chọn tài năng năm ngoái. Tìm thấy tiết mục phỏng vấn của Lục Hình Văn trên đài bowler. Lúc đó anh đến đó để tuyên truyền cho một bộ phim mà mình đóng vai chính. Lầu chủ có tra một chút, Lục Ảnh Đế trong tiết mục ngày hôm đó có mặc bộ Âu phục màu xám nhạt này đích thực là trang phục. Cao cấp, là một nhà thiết kế có tiếng tăm trong nước chế tác thủ công. Hoàn toàn là Âu phục làm từ lông cừu, chất lượng siêu cấp tương đương lâu chủ không có thấy trên trang web chính thức của họ kiểu dáng tương đồng. Nhưng mà các Âu phục khác trên đó giá đều không dưới 10 vạn tương đương. Toàn bộ tiết mục quả nhiên không có quay toàn thân của ảnh đế. Có lẽ ngày đó quần thật sự không nhìn nổi tương đương tôi đoán là cả bộ đều bị hủy rồi. Nếu chỉ là một vết bẩn nhỏ thì còn dễ nói. Nhưng mà theo lời Phí Khả nói, toàn bộ ly cà phê đều bị đổ, giày cũng bị bẩn, có lẽ là tới mức hỏng luôn rồi tương đương, bộ tây trang mười mấy vạn bị hủy rồi. Thế mà ảnh đế cư nhiên nói không sao, để tự tôi về giặt, ông trời của tôi ơi, lầu chủ ghen tị quá rồi tương đương, CP fan của post này thật sự là vui phát điên rồi. Vô trách nhiệm mà suy đoán, Lục Ảnh Đế có phải là vì mặt mũi của Tiểu Khả Ái mới nói là không sao đâu à. Các người nhìn bộ dáng Tiểu Khả Ái năm đó đi thi tuyển chọn tài năng xem. Trời ơi, tôi muốn ngất xỉu luôn. Đây là Mỹ thiếu niên thanh xuân vườn trường ở đâu tới vậy? Tiểu Khả Ái quá đáng yêu rồi đi. Cư nhiên nói Lục Hình Văn là thiên sứ. Dù tôi là fan CP nhưng tôi cũng phải cười phun. Nhìn Lục Hình Văn trong tiết mục đó vẻ mặt nghiêm túc từ đầu đến cuối. Tiểu Khả Ái cư nhiên nói anh ấy là thiên sứ. Nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy rất cảm động. Cậu ấy phải thích anh tới mức nào mới có thể cảm thấy anh là thiên sứ a? Hu hu hu hu hu, fan Lục Phí hôm nay cảm thấy thật đáng giá. Lục Hình Văn xem tới đây, nhớ ra bản thân năm ngoái đích thực tham gia tiết mục phỏng vấn của đài Bowler. Lúc đó ở thang máy, đích thực có người làm đổ cà phê, làm dơ quần của anh, người đó thật sự là đã khóc, bởi vậy Lục Hình Văn mới có thể nhớ ra việc đó. Nhưng Lục Hình Văn lúc đó cứ nghĩ Phí Khả người giao hàng. Có thể là bởi vì cuộc sống hay công việc gặp khó khăn. Nên có thể là nhất thời sụp đổ. Phùng Kiệt rất nhanh gọi điện thoại tới. Xem hot search chưa? Lục Hình Văn lạnh lùng nói. Hoạt động tối nay vừa kết thúc. Cuộc gọi nhỡ có hơn 10 cuộc. Tin nhắn Weixin ngay cả La Đạo cũng hỏi. Phùng Kiệt nhịn không nổi bật cười. Hot search tối nay là bên tổ tiết mục mua, nhất thời không chú ý, để bọn họ cọ nhiệt độ của chúng ta. Tiết mục được quay từ nửa tháng trước, ghi hình xong Phí Khả một chữ cũng không nói. Tối nay hot search nổi lên, Miêu Hẩn hỏi cậu ấy mới nói, nhìn không ra, tiểu tử này cũng có tâm cơ. Hiện tại liền cọ nhiệt độ của cậu rồi, cậu ấy cũng không có nói dối. Năm ngoái xác thực là có chuyện này, Lục Hình Văn nói. Phùng Kiệt sửng sốt, cậu ấy nói là thật. Sao anh không nhớ, có chuyện này sao? Trong tiết mục cậu ấy không nói. Cậu ấy lúc đó còn khóc khóc. Phùng Kiệt không tin nổi. Công việc hay cuộc sống gặp trục trặc, nhất thời không chịu đựng nổi, Lục Hình Văn nói. Lúc đó Phí Khả khóc rất yên tĩnh. Cậu đứng trước mặt Lục Hình Văn, quay lưng về phía bạn đi cùng. Động tác nâng tay áo lau nước mắt cũng rất nhẹ, giống như sợ bị người khác phát hiện. Một đứa trẻ có lòng tự tôn rất cao, vì thế Lục Hình Văn không nói gì. Rút khăn tay, giúp cậu lau đi nước mắt mà cậu không muốn người khác thấy. Hết chương.